Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 97 học viện hoàng cực 097, tiêu gia tam huynh muội canh ba tiêu lăng ngữ cùng tiêu lăng hoành hai người liếc nhau. Tiêu lăng hoành ra tiếng nói, lục tỷ, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến, ân, ngươi cũng cảm thấy hắn giống tiêu gia tiểu phế vật, có phải hay không? Hai khuôn mặt ở trong đầu trùng hợp. Cái này làm cho tiêu lăng ngữ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Chính là cái kia phế vật không phải đã chết sao? Hắn như thế nào sẽ tiến học viện hoàng cực? Còn có, hắn không phải một cái tạp linh căn sao? Ta cảm thấy hắn rất có khả năng liền thất ca. Tiêu lăng hoành hồi tưởng khởi ở tiêu gia thời điểm. Chính mình mỗi lần nhìn thấy tiêu lăng hàn hắn đều là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Mặc cho chính mình đoàn người mắng không cãi lại, đánh không hoàn thù. Cùng lúc trước nhìn thấy chọc thế giai công tử hình tượng hoàn toàn không hợp, nhưng trực giác nói cho chính mình bọn họ chính là cùng cá nhân. Cái gì thất ca, chúng ta nhưng không có như vậy phế vật huynh đệ, chỉ biết bại hoại gia tộc thanh danh, một bộ không biết cái gọi là bộ dáng. Huống chi hắn hôm nay còn dám đoạt ta nhìn chúng kim thiết, chỉ bằng điểm này, hắn không phải chúng ta huynh đệ. Tiêu lăng ngữ phẫn hận nói, nghĩ đến người nọ ở chính mình nói muốn mua kim thiết khi. Không thèm để ý tới chính mình bộ dáng, nàng liền hận ngứa răng. Tiêu lăng ngữ ở tiêu gia thời điểm liền thường xuyên khi dễ tiêu lăng hàn, bởi vì bọn họ là cùng cái. Phụ thân, ở thịnh thiên thành thời điểm thường xuyên bị thịnh gia cùng hạ gia cùng thế hệ cười nhạo. Cái này làm cho nàng so mặt khác bất luận kẻ nào đều phải chán ghét tiêu lăng hàn, có thể nói là hận thấu xương. Mặt khác tiêu gia người xem tiêu lăng hàn không vừa mắt, nhiều nhất chính là mắng hắn hai câu. Hoặc đá hắn một chân, mà tiêu lăng ngữ lại thường xuyên roi dài hầu hạ. Lúc này mới làm tiêu lăng hàn ở nhìn đến tiêu lăng ngữ trước tiên, thân thể bản năng phản ứng, co rúm lại, phát run, sợ hãi. Không được, chuyện này chúng ta đến đi trước nói cho tam ca. Tiêu lăng ngữ đối với tiêu lăng hoành nói, nàng trong miệng tam ca đúng là tiêu lăng hảo, cùng bọn họ là cùng cha khác mẹ quan hệ. Tiêu lăng hoành gật gật đầu, phụ họa nói, ta nghe lục tỷ. Hắn cùng tiêu lăng ngữ là một mẹ đẻ ra, cho nên quan hệ tự nhiên so cùng bên huynh đệ tỷ muội hào. Hơn nữa hắn là một cái người không có chủ kiến, bình thường thời điểm, tiêu lăng ngữ kêu hắn làm gì hắn liền làm gì. Tiêu lăng hoành cùng tiêu lăng ngữ nói xong, hai người thay đổi một phương hướng, thực mau biến mất không thấy. Hai người không biết chính là bọn họ phía sau vẫn luôn đi theo một người, người này đúng là tiêu lăng hàn. Tiêu lăng hàn vốn dĩ không nghĩ tới thu thập tiêu ra một đám người, nhưng vừa rồi hắn ở nhìn thấy tiêu lăng ngữ thời điểm liền thay đổi cái này ý tưởng. Nữ nhân này cấp thân thể này lưu lại bóng ma tâm lý quá nặng, hắn cần thiết giải quyết rớt cái này mối họa. Cho nên hắn rời đi phường thị sau, hướng chính mình trên người dán một chương ẩn thân phù liền theo đuôi hai người. Hắn không nghĩ tới chính là chính mình không tính toán buông tha tiêu lăng ngữ, mà tiêu lăng ngữ đồng thời cũng chưa từng tưởng buông tha hắn. Thật không biết nguyên thân cùng tiêu lăng ngữ có gì thù hận. Nàng thế nào cũng phải lỗng chết nguyên thân không thể. Thiên Nguyệt Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này linh khí cùng tiêu lăng hàn bọn họ sở trụ huyễn Nguyệt Sơn linh khí độ dày tương đồng. Trên ngọn núi này động phủ sở cư trú học viên tất cả đều là trưởng lão đệ tử. Tiêu lăng hàn một đường theo đuôi tiêu gia hai huynh muội trực tiếp đi tới tiêu lăng hạo động phủ. Lúc này tiêu lăng hạo đang ở trong sân đùa nghịch trận kỳ. Hắn nhìn thấy tiêu lăng ngữ cùng tiêu lăng hoành đã đến, thực không kiên nhẫn hỏi. Lại đắc tội người nào, yêu cầu ta cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Tiêu lăng hoành rõ ràng rất sợ tiêu lăng hảo, thấy hắn rõ ràng thực phiền chán bộ dáng, càng là sợ tới mức không dám nói lời nào. Tương phản, tiêu lăng ngữ liền không có như vậy sợ, nàng đi theo tiêu lăng hảo phía sau vào động phủ. Vào động phủ sau, nàng trực tiếp ngồi xuống. Thuận tay còn cầm một cái trên bàn linh quả ăn. Lúc này mới không chút hoang mang nói. Hôm nay chúng ta đụng tới lão thất cái kia phế vật. Cái gì? Tiêu lăng hạo phản ứng có chút đại. Nghe được tiêu lăng ngữ nói. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Vươn tay phải giữ chặt tiêu lăng ngữ thủ đoạn. Lớn tiếng chất vấn nói. Người nói người thấy được ai? Vâu, tiêu lăng ngữ cảm giác chính mình tay đều phải bị bóp gãy. Ra tiếng oán giận nói. Tam ca. Ngươi làm đau ta, tiêu lăng hạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình vừa rồi phản ứng có chút quá kích, buông ra tiêu lăng ngữ thủ đoạn. Ra tiếng uy hiếp nói, Ngươi tốt nhất đem sự tình cho ta nói rõ ràng, bằng không ngươi biết hậu quả. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở ba người đối diện, nhìn này xuất sắc ngoạn mục biểu diễn. Hắn như thế nào cảm giác Tiêu Lăng Hạo có nhược điểm dừng ở Tiêu Lăng Ngữ trong tay, hơn nữa vẫn là có quan hệ nguyên thân, bằng không hắn sẽ không như vậy để ý nguyên thân thân chết. Nhưng Tiêu Lăng Hàn nỗ lực mà tìm kiếm một chút nguyên thân ký ức, đều không có tìm ra chính mình cùng cái này Tiêu Lăng Hạo có cái gì giao thoa. Tiêu Lăng Hạo so nguyên thân đại 13 tuổi, hiện tại đã có 27 mau 28, 17 tuổi tiến học viện Hoàng Cực, khi đó nguyên thân mới 4 tuổi. Bất quá, khi còn nhỏ sự tình nguyên thân thật nhiều đều không nhớ rõ, chỉ có về mẫu phụ một ít việc mơ hồ nhớ rõ. Tiêu Lăng Hạo hiện tại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhị cấp trận pháp sư, thiên phú giống nhau. Tiêu Lăng Hạo ở trúc cơ thời điểm trở về quá một lần, bất quá chỉ đợi 3 ngày. Khi đó nguyên thân đã 9 tuổi, cũng là từ khi đó khởi nguyên thân bị Tiêu Lăng Ngữ từ một tháng tìm một lần phiền toái, biến thành 3 ngày 2 đầu quất. Tiêu Lăng Hàn đem sở hữu manh mối xuyến liền ở bên nhau, hiện tại xem ra Tiêu Lăng Ngữ quất nguyên thân sau lưng tựa hồ còn có Tiêu Lăng Hạo bóng dáng. Sự tình chính là như vậy, Tiêu Lăng Ngữ đem vừa rồi gặp được Tiêu Lăng Hàn trải qua nói một lần. Lại chẳng hề để ý đối Tiêu Lăng Hạo nói, bất quá chính là một cái phế vật. Tam ca ngươi không cần quá lo lắng, huống chi ngươi hiện tại cũng là trưởng lão đệ tử, muốn lộng chết một người không phải vô cùng đơn giản sự tình sao. Học viện nội không cho phép giết người, nếu đấu võ đài nói, ta lo lắng hắn sẽ không tiếp thu khiêu chiến. Tiêu Lăng Hạo đứng dậy ở trong phòng chậm rãi đi dạo bước, tự hỏi đối sách. Học viện không được giết người, vậy ở học viện ngoại hảo. Tiêu Lăng Ngữ chút nào không cho là đúng nói. Ở nàng xem ra Tiêu Lăng Hàn chính là một cái phế vật, chẳng sợ hắn vào học viện Hoàng Cực cũng là một cái phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không đáng bọn họ tốn tâm tư đối phó, chỉ cần dứt khoát lưu loát giết là được. Bất quá nàng nhưng không nghĩ rơi xuống cái gì nhược điểm, mà Tiêu Lăng Hạo nhất thích hợp làm kia thanh đao. Lục muội đã có đối sách sao không nói ra nghe một chút. Tiêu Lăng Hạo ngồi trở lại trên ghế. Lấy ra linh trà phao hảo sau, vì Tiêu Lăng Ngữ cùng Tiêu Lăng Hoành phân biệt rót một ly. Này, Tam ca, ta trước 2 ngày coi trọng một kiện nhị cấp pháp y. Ngươi cũng biết lục muội ta hiện tại chỉ có luyện khí 7 tầng thực lực. Tại ngoại môn một chúng học viên trung căn bản không đủ xem. Tiêu Lăng Ngữ có chút réo rắt thảm thiết nói. Ngoại viện luyện khí 6, 7 tầng người một chảo một đống. Vào học viện Hoàng Cực nàng mới biết được chính mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Lăng Hạo trong lòng bực bội, nếu không phải chính mình có nhược điểm bị Tiêu Lăng Ngữ đã biết, chính mình như thế nào sẽ lần lượt bị quản chế với nàng. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chờ giải quyết lão thất cái kia phế vật, tiếp theo cái chính là nàng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tiêu Lăng Hạo vừa mới xem Tiêu Lăng Ngữ khi đáy mắt lộ ra sát ý, bị Tiêu Lăng Hàn nhìn cái rõ ràng. Này Tiêu Lăng Ngữ còn không biết chính mình đây là ở bảo hổ lột ra, sớm hay muộn đều phải bị chính mình cấp xuẩn chết, còn ở nơi đó đắc chí cho rằng chính mình lại có thể hố đến Tiêu Lăng Hạo linh thạch. Tiêu Lăng Ngữ ở nhìn đến Tiêu Lăng Hạo vào phòng thời điểm liền biết, chính mình lại đem có một bút xa xỉ thu vào, hai mắt ứa ra tinh quang, tầm mắt gắt gao mà đi theo Tiêu Lăng Hạo. Nơi này có 2 vạn khối linh thạch, lục muội ngươi trước cầm đi dùng. Nếu là không đủ nói Tam ca lại nghĩ cách. Tiêu Lăng Hạo tiến vào phòng cầm một cái túi chữ vật đưa cho Tiêu Lăng Ngữ. Nhìn đến trong tay nhiều ra tới túi chữ vật, Tiêu Lăng Ngữ hưng phấn mà đem nó thu lên. Có chút lấy lòng nói, đa tạ Tam ca đối lục muội chiếu cố, lục muội sẽ khắc trong tâm khảm. Chờ lục muội tương lai thăng chức rất nhanh, tránh đến linh thạch, nhất định sẽ lấy tới hiếu kính Tam ca. Chúng ta huynh muội chi gian không cần phải nói những cái đó, không biết lục muội nhưng có cái gì hảo biện pháp đối phó cái kia phế vật. Tiêu Lăng Hạo nhìn làm bộ làm tịch Tiêu Lăng Ngữ cách ứng không được, bất quá nghĩ đến không lâu liền không cần lại chịu nữ nhân này khí, trong lòng lại thoải mái nhiều. Tùy ý liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh lão cửu, hắn nhưng thật ra thức thời, bất quá đáng tiếc hắn cùng lão lục là một mẹ đẻ ra, chảm thảo tự nhiên muốn trừ tận gốc. Tiêu Lăng Hoành bị Tiêu Lăng Hạo nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy chính mình như là bị một đầu mãnh thú cấp theo dõi, trong lòng bồn chồn, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Đợi sau khi trở về hắn liền đi tìm đại ca, lưu tại đại ca nơi đó bế quan. Hắn một chút đều không nghĩ nhìn thấy cái này cùng cha khác mẹ tam ca, nếu không phải Lục tỷ khăng khăng muốn tới, hắn mới sẽ không theo tới. Kia còn không đơn giản, chúng ta lấy phụ thân danh nghĩa đem hắn ước đi ra ngoài, liền nói là phụ thân biết hắn vào học viện hoàng cực, lo lắng trên người hắn linh thạch không đủ dùng, cho nên phụ thân cố ý vì hắn đưa linh thạch tới. Tiêu Lăng Ngữ nghĩ đến cái kia phế vật khẳng định thực thiếu linh thạch, rốt cuộc ở Tiêu gia thời điểm, hắn mỗi tháng nguyệt bạc đều bị chính mình đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vậy bọn họ như vậy vừa nói, hắn khẳng định sẽ tung ta tung tăng mà chạy ra đi. Này có thể được không? Hắn có thể hay không hoài nghi, rốt cuộc hắn một cái con vợ lẽ, thiên phú lại không tốt, phụ thân hẳn là không có khả năng chuyên môn vì hắn, đại thật ra đưa linh thạch lại đây. Tiêu Lăng Hạo không tán đồng nói, hắn cảm thấy cái này biện pháp không đáng tin cậy, lỗ hổng quá nhiều, hoàn toàn không có thuyết phục lực. Vậy nói phụ thân là cho chúng ta mấy huynh muội đưa linh thạch, hắn chính là nhân tiện cái kia, như vậy hẳn là vạn vô nhất thất. Tiêu Lăng Ngữ trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Hảo, đến lúc đó ngươi liền ước hắn ở Tân Duyệt Tửu Lầu gặp mặt. Vừa lúc học viện đến Tân Duyệt Tửu Lầu có một cái hỗn loạn phố, nơi đó thường xuyên đánh nhau người chết, Vân Hoàng Thành thành vệ rất ít sẽ đi đến bên kia đi. Tiêu Lăng Hạo mắt lộ hàn quang, nghĩ đến rốt cuộc muốn giải quyết cái kia trong lòng chi hoạn, trên vai áp lực tựa hồ đều nhẹ không ít, tu vi đều có chút buông lòng. Vậy nói như vậy hảo, chờ sự tình làm tốt, ta liền cấp tam ca truyền tin. Tiêu Lăng Ngữ nói xong liền đứng dậy, mang theo Tiêu Lăng Hoành rời đi Tiêu Lăng Hạo động phủ. Tiêu Lăng Hàn nhìn hai người thương lượng như thế nào tính kế chính mình, đối phó chính mình, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Không thể không nói như quá thay đổi nguyên thân khả năng thật sự sẽ trúng kế. Nhưng hiện tại Tiêu Lăng Hàn phi bỉ Tiêu Lăng Hàn, điểm này tiểu tính kế hắn còn không bỏ trong lòng. Tuy rằng không bỏ trong lòng, nhưng hắn cũng sẽ không cho chính mình lưu lại tai họa ngầm. DFY, quảng cáo, cách chương.